Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Chiến Bất Động Minh Vương. Trung, quả nhiên không hổ là Bất Động Minh Vương, tới tốt lắm. Chân hạ một đạo tử sắc hồn hoàn chậm rãi dâng lên vầng sáng màu tím trong nháy mắt lóe sáng. Thuộc về Trần Tiểu Minh thứ ba hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Trong tay thanh mộc thụ võ hồn quang mang lóe lên, sau đó từng vòng màu xanh biếc cành xoay quanh mà ra. Theo bốn phương tám hướng hướng về Triệu Vô Cực thân thể dũng mãnh lao tới. Thứ ba hồn kỹ, quấn quanh, dưới chân một chút, Trần Tiểu Minh bóng người vừa lui. Phô thiên cái địa cành giao thoa quấn quanh, đem Trần Tiểu Minh bóng người che cản lên, muốn chạy. Triệu Vô Cực nhướng mày, bao phủ toàn thân Bất Động Minh Vương thân kim quang đại phóng. Trong tay đại lực kim cương trưởng một trường vỗ hướng về phía quấn quanh mà đến cành. Chân dưới thứ ba hồn hoàn chớp động lên, tử sắc ngàn năm hồn hoàn bỗng nhiên phóng đại, tuôn ra nhập dưới mặt đất. Thứ ba hồn kỹ, trọng lực tăng cường, đột nhiên. Trần Tiểu Minh chỉ cảm thấy mình hai chân dường như lâm vào trong vũng bùn đồng dạng. Thân thể bỗng nhiên biến đến trở nên nặng nề, phảng phất là thể trọng của mình trực tiếp tăng cường gấp đôi giống như. Uống, trong miệng đại hống, Triệu Vô Cực Bất Động Minh Vương thân kim quang đại phóng. Quấn ở tại trên người cành căng thẳng, nhưng là không có lên tiếng mà đứt. Triệu Vô Cực rõ ràng sững sờ. Không nghĩ tới cái này cành dẻo dai có mạnh như vậy. Thể nội hồn lực bạo phát, toàn lực phía dưới mới tránh thoát. Mắt thấy một bên khác, Trần Tiểu Minh cành lại lần nữa quấn quanh mà đến. Triệu Vô Cực ánh mắt ngưng tụ, dưới chân thứ năm hồn hoàn chậm rãi chớp động lên. Lóng lánh thâm thúy màu đen hồn hoàn bỗng nhiên phát sáng lên. Thứ năm hồn kỹ, trọng lực đè ép. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến áp lực cực lớn. Trần Tiểu Minh chung quanh thân thể truyền đến áp lực tựa hồ muốn chính mình đập vỡ đồng dạng. Thân thể không bị khống chế hướng về Triệu Vô Cực bay đi. Trần Tiểu Minh khóe miệng cười khẽ, lại là tuyệt không lo lắng. Lạnh nhạt biểu lộ để giữa không trung phất lan đức thần sắc biến đổi. Một giây sau, chỉ thấy Trần Tiểu Minh võ hồn thanh mộc thụ quang mang lóe lên. Sau đó dưới chân thứ năm hồn hoàn chớp động, đồng dạng là thâm thúy màu đen vạn năm hồn hoàn. Thanh mộc thụ võ hồn lên quang mang nổ thả, một chút xíu màu xanh biếc cành lá hiện lên ở trong không trung. Trên lá cây hồn lực ngưng tụ tới cực hạn, lóe ra u quang, giống như sắc bén lợi kiếm đồng dạng. Đi! Nhẹ nhàng ấn tay một cái, Trần Tiểu Minh thứ năm hồn kỹ Thiên Diệp Mạn Vũ phát động. Trong nháy mắt, cành lá bay múa, giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng đối với Triệu Vô Cực bao phủ tới. Nguyên bản Triệu Vô Cực chuẩn bị đem Trần Tiểu Minh tỏa định trọng lực đè ép. Giờ phút này lại là trong lúc vô hình gia tăng điểm cành lá tốc độ. Chỉ thấy một chút xíu hàn quang tại trong mắt không ngừng phóng đại. Hồn thánh cấp bậc thứ năm hồn kỹ, cũng không phải hắn một cái Bất Động Minh Vương thân có thể ngăn cản. Ánh mắt ngưng tụ, Triệu Vô Cực lại là có chỗ quyết đoán. Lưu thủ về lưu thủ, thế nhưng là dưới loại cục diện này, lại lưu thủ cũng là ngu ngốc. Đạp chân xuống, quanh thân hồn lực vận chuyển. Dưới chân thứ bảy hồn kỹ chậm rãi dâng lên, thì phải vận dụng võ hồn chân thân. Không tốt, giữa không trung, Phất Lan đức mắt thấy tình cảnh này sững sờ. Thể nội cũng sớm đã vận chuyển hồn lực trong nháy mắt bạo phát. Quanh thân quay chung quanh thứ sáu hồn hoàn trong lúc nhất thời hào quang tỏa sáng. Thâm thúy vạn năm hồn hoàn trong nháy mắt bay ra. Khắc sâu vào đến Phất Lan Đức sau lưng hai cái cánh bên trong đi. Ngăm đen vũ rực tại vạn năm hồn hoàn gia trì phía dưới. Lưu động một tầng nhàn nhạt hắc mang. Hắc mang lấp lóe, hai cánh trong nháy mắt thu nạp, từng cây lóe ra hắc quang xí vũ trong khoảnh khắc bay ra. Thứ sáu hồn kỹ, hắc vũ tập sát, suy suy suy suy suy suy suy suy suy suy, màu đen xí vũ giống như từng cây ngân châm đồng dạng. Đối với Triệu Vô Cực trước người mà đi, từng cây xí vũ cắm ở công hướng Triệu Vô Cực cành lá phía trên. Trong lúc nhất thời, ngược lại là tại Triệu Vô Cực trước người tạo thành một tầng phòng ngự, đem cành lá công kích đều cản lại. Triệu Vô Cực gặp chi sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn phía giữa không trung Phất Lan Đức. Hai người liếc nhau một cái, Triệu Vô Cực dưới chân thứ bảy hồn hoàn lại lần nữa lui xuống. Ngưng tụ hồn lực cũng là dần dần thu liễm, ánh mắt nhìn về phía Trần Tiểu Minh, dưới chân một chút, bóng người đối với Trần Tiểu Minh bắn tới, một mực chưa từng vận dụng thứ sáu hồn hoàn chớp động lên. Một đoàn nóng rực kim sắc sóng xung kích tại Triệu Vô Cực trong miệng ngưng tụ. Thứ sáu hồn kỹ, đại lực kim cương hống, kim sắc chùm sáng nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Trần Tiểu Minh mà đến. Trước đó phát ra cành lá công kích, bị Phất Lan Đức đều ngăn lại. Triệu Vô Cực bất động minh vương thân kim quang lấp lóe, phải trên lòng bàn tay đại lực kim cương trưởng theo sát phía sau. Chân dưới thứ ba, thứ tư hồn kỹ đồng thời phát động, trọng lực tăng cường cùng truy tung khóa chặt Trần Tiểu Minh. Trong khoảnh khắc, Trần Tiểu Minh trực giác đến thân thể biến trọng, chính mình thật giống như bị đặc biệt hồn lực khóa chặt đồng dạng. Suy suy suy suy suy suy suy suy suy suy, lại là liên tiếp tiếng vang. Tại giữa không trung nhìn hồi lâu, kịch Phất Lan Đức rốt cục xuất thủ. Hai người phối hợp ăn ý, một người theo mặt đất khóa chặt vây khốn chính mình, đồng thời phát động công kích hấp dẫn sự chú ý của mình. Một người khác giữa không trung trợ giúp, phong tỏa đường lui của mình. Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh ngược lại là bị hai người đẩy vào tuyệt cảnh. Nhìn một cái, giữa không trung xuống công kích, có nhìn một cái hướng mình công tới Triệu Vô Cực, Trần Tiểu Minh lại là nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng. Không hổ là tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức, nắm bắt thời cơ vừa vặn, nếu như đổi lại còn lại hồn thánh ở chỗ này, đoán chừng còn thật hiện tại liền có thể nhận thua. Khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu, đáng tiếc, các ngươi gặp ta. Chậm rãi ngẩng đầu, Trần Tiểu Minh trong mắt tinh quang lấp lóe, thể nội hồn lực ngưng tụ trong tay thanh mộc thụ võ hồn lên. Dưới chân một mực chưa vận dụng qua thứ sáu hồn hoàn chớp động lên. Thâm thúy vạn năm hồn hoàn chậm rãi phiêu động lấy, hướng về Trần Tiểu Minh trong tay thanh mộc thụ dung đi. Dung hợp vạn năm hồn hoàn thanh mộc thụ trong chốc lát quang mang lập lòe. Hồn lực bạo phát, một đạo cự đại thanh mộc thụ hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó chỉ thấy Trần Tiểu Minh dưới chân đặc biệt ba động xuất hiện. Từng cây tráng kiện cành theo dưới mặt đất tuôn ra. Thứ sáu hồn kỹ, thanh mộc phòng ngự, trong miệng nhẹ nhàng ngâm sướng. Sau đó công tới Triệu Vô Cực, chỉ thấy trước người một cái tráng kiện thân cây xuất hiện. Thân cây toàn thân thanh sắc, phía trên có đơn giản hoa văn, thân cây vụt lên từ mặt đất, trong khoảnh khắc đã tăng tới cao 5 mét độ. Triệu Vô Cực sững sờ, nhưng lập tức lại một cây thân cây vụt lên từ mặt đất. Cùng trước đó thân cây song song lấy, một giây sau, mười mấy thân cây theo dưới mặt đất chui ra, vây quanh Trần Tiểu Minh bốn phía, hình thành một tầng cây cối phòng ngự, đem Trần Tiểu Minh hộ vệ ở trong đó. Giữa không trung Phất Lan Đức đối với cái này ngược lại là nhìn lướt qua. Chính mình xí vũ công kích từ không trung mà đến, thân cây phòng ngự chỉ có bốn phía, có thể ngăn không được trên không công kích. Trần Tiểu Minh tựa như sớm liền nghĩ đến, khẽ ngẩng đầu đối với Phất Lan Đức nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó trên cây khô hư không kéo dài, từng cây thân cành đem Trần Tiểu Minh trên không che cản lên. Đinh đinh đinh đinh đinh, liên tiếp dày đặc tiếng vang, màu đen xì vũ đánh vào trên cành cây, cắm vào thân cành nửa hứa, nhưng về sau lại là lại khó tiến nửa phần. Trong khoảnh khắc, xì vũ cắm đầy thân cành, lại là không có một cái xuyên qua phòng ngự. Phất Lan Đức Thần sắc khẽ biến, đồng dạng là thứ sáu hồn kỹ, đối phương phòng ngự lực cũng quá mạnh đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.